Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 359, thuốc không thể ngừng. Trung, Vegapunk nghiên cứu chế tạo đặc thù dược vật, X201. Hoàng Viên có thể nhận ra được, Sở Dịch lại là nhận không ra, cho nên, tay nắm lấy cái kia bình màu xanh lam tiểu dược hoàn. Sở Dịch liền hướng về phía Sang ném lấy ánh mắt nghi ngờ. Ý kia cũng là ngươi vô duyên vô cớ cho ta một bình màu xanh lam tiểu dược hoàn làm gì? Mà Sang, Yasop bọn người gặp Sở Dịch một bộ mê hoặc bộ dáng. Trong lúc nhất thời đúng là không khỏi bật cười. Chợt ở nơi đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người Sở Dịch. Liền nghe bên cạnh Sang nói ra. Sở Dịch lão đệ. Ngươi cái kia không thể nào không rõ ràng bình thuốc này là cái gì sao? Không rõ ràng, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch hỏi, chẳng lẽ đây là làm cho ta lên đảo thuốc? Không sai, gật gật đầu, Sang cười nói, loại thuốc này rất khó làm. Cho dù là tại hải quân nội bộ cũng phải cần tướng tá cấp bậc hải quân mới có thể lấy được. Chính là vì như thế một bình thuốc. Chúng ta nói ít đều là hao phí 300 triệu berry đại giới. Cho nên Sở Dịch lão đệ ngươi muốn tiết kiệm một chút ăn. Không phải vậy có thể kiên trì không đến kế hoạch chúng ta hoàn thành. A, cứ như vậy một bình thuốc, giải rác mười mấy khỏa. Thế mà cần chỉnh một chút 300 triệu berry sao? Tốt, a, cứ việc Sở Dịch đối kim tiền là không có cái gì khái niệm. Liền nói hải quân cung ứng cho Sabaody quần đảo sinh hoạt vật tư. Mỗi tháng nói ít đều cần mấy trăm triệu berry chi tiêu. Nhưng theo Sang chỗ đó nghe nói, như thế một bình thuốc vậy mà nói ít đều muốn 300 triệu berry. Sở Dịch vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc, mà càng thêm để Sở Dịch cảm giác được kinh dị là. Đã loại này dược vật tại hải quân nội bộ đều là vô cùng khó được. Cái kia Sang như thế nào lấy tới đâu? Không gì hơn cái này hoang mang cũng không có duy trì bao lâu. Sở Dịch nhìn Sang, Yasop trên mặt bọn họ đều là treo thần bí khó lường nụ cười. Liền biết tóc đỏ đoàn hải tặc lấy tới những dược vật này nguyên nhân là cái gì? Đáp án là gián điệp. Không sai, thì là gián điệp. Đừng nhìn hải tặc nguyên tác bên trong đa số đại nhân vật đều cùng không có não tử một dạng. Nhưng thực tại bọn họ đứa ngốc đồng dạng bề ngoài dưới. Ẩn giấu đi cũng có thể là một khỏa kiêu hùng tâm. Tựa như là tóc đỏ, Sang. Thân là tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Sao có thể là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Nhìn Sang mỗi ngày đều cùng thuyền viên cười tâu toét, dù là cùng Sở Dịch đều là một bộ vô cùng tùy ý bộ dáng. Nhưng tóc đỏ đoàn hải tặc tương lai có thể sừng sững tại vùng biển đỉnh phong. Vụng trộm tiến hành những cái kia kế hoạch là người khác hoàn toàn không sao biết được hiểu. Cũng là Sở Dịch liền hỏi cũng không thể đến hỏi Sang. Mà Sang có thể không kiêng kỵ xuất ra bình thuốc này đến. Lộ ra nhưng đã là vô cùng tín nhiệm Sở Dịch, đặc biệt là Sang nói rõ những thuốc này vô cùng khó làm. Càng là trong lúc vô hình hướng về phía Sở Dịch bại lộ. Tóc đỏ đoàn hải tặc tại hải quân nội bộ có gián điệp, mà lại nói ít đều là tướng tá cấp bậc gián điệp sự thật. Như thế tín nhiệm là hữu nghị một loại biểu hiện, đồng dạng là một loại khẳng định. Sang đã đều khẳng định Sở Dịch không thể bán hắn. Cái kia Sở Dịch lại làm sao có thể không thêm vào hồi báo đâu. Rất hiển nhiên, Sang tính toán cầu dị bảo, cũng là Sở Dịch hiện nay có thể làm ra hồi báo một trong. Cho nên nắm chặt trong tay cái kia bình thuốc, đồng dạng tín nhiệm Sang Sở Dịch đều không nghĩ tới cái kia có thể là độc dược. Mở ra nắp bình liền chuẩn bị trực tiếp phục dụng một khỏa. Nhìn xem loại này đặc thù dược vật dược hiệu đến cùng là cái gì? Có phải là thật hay không làm cho hắn tại biển chi ở trên đảo tùy ý tiến lên? Thế mà, nhìn lấy Sở Dịch có muốn trực tiếp nuốt loại này đặc thù dược vật ý tứ? Sang lại là giật mình. Chờ một chút, Sở Dịch lão đệ, chẳng lẽ ngươi không trước tìm người thí nghiệm thuốc sao? Thí nghiệm thuốc, có cái kia tất yếu sao? Hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch hỏi ngược lại. Sang, đã ngươi đều như vậy tín nhiệm ta, ta lại làm sao có thể không tin ngươi đây? Ngươi đưa cho ta thuốc, liền xem như độc dược lại như thế nào? Đã tin tưởng, coi như ngươi đưa ta thật sự là độc dược, vậy ta cũng có thể không chút do dự trực tiếp phục dụng. Không phải vậy chúng ta chẳng phải là liền bằng hữu đều không cách nào làm. Nói, Sở Dịch đã xuất ra một khỏa màu xanh lam tiểu dược hoàn đến. Mắt thấy liền muốn thả vào bên trong miệng, may ra Sang tay thật nhanh. Ngay tại Sở Dịch bờ môi vừa mới tiếp xúc đến viên kia màu xanh lam tiểu dược hoàn thời điểm, thân thủ liền đem cưỡng đoạt trong tay. Sở Dịch lão đệ a, ta biết ngươi vô cùng tín nhiệm ta, thế nhưng là ta cũng không tín nhiệm cho ta bình thuốc này người a. Cái gì? Sững sờ nhìn chằm chằm bên cạnh cười khổ Sang, sạm mặt lại Sở Dịch theo dõi hắn mãnh liệt nhìn vài lần. Hỏi lần nữa, Sang, ngươi là ý nói cho ngươi bình thuốc này người khả năng không đáng tin cậy. Hắn mà nhưng thật ra vô cùng đáng tin. Trầm tư một lát, Sang cau mày nói ra, nhưng ngươi biết, hải quân nội bộ tranh đấu vẫn luôn tồn tại. Ai biết có người hay không cố ý giở trò xấu, đem phía trên phê xuống tới thuốc cho đổi đây. Cho nên nếu là có khả năng lời nói, Sở Dịch lão đệ, người tốt nhất tìm một cái có thể giúp ngươi thí nghiệm thuốc người. Ngươi trên chiếc thuyền này trừ ngươi bên ngoài, cần phải có tin được trái cây năng lực giả a. Tin được trái cây năng lực giả giống như thật không có. Nói lên vấn đề này, Sở Dịch thì lộ ra xấu hổ, muốn nói, Sát Thiên, đoàn hải tặc nội bộ cùng tóc đỏ đoàn hải tặc vẫn là rất giống. Trừ hắn thuyền trưởng Sở Dịch bên ngoài, cũng chỉ có một Garen là trái cây năng lực giả, còn lại giống như là Rayleigh, Tiger, Mihawk, Jinbei, đều đối trái ác quỷ khịt mũi coi thường, tựa như là phục dụng trái cây năng lực giả cường giả. Hoàn toàn cũng là đi mưu lợi đường đi mà thôi. Mà lại, muốn là tại dưới tình huống bình thường, Sở Dịch ngược lại là có thể đem Garen làm tới, để hắn thử một chút hải quân nội bộ đặc thù dược vật. Đáng tiếc a, Sở Dịch, ma quỷ vùng biển, kế hoạch chính tiến hành. Garen tựa như là tóc đỏ đoàn hải tặc tại hải quân nội bộ gián điệp một dạng, là hoàn toàn không thể bại lộ tại trước mặt người khác. Kể từ đó lời nói, tại Sở Dịch chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm, có thể vì hắn thí nghiệm thuốc người, giống như thì còn lại một cái a. Không thể nghi ngờ, người kia cũng là Hoàng Viên. Thân là Sở Dịch tù binh Hoàng Viên, cũng là bỗng nhiên nghĩ đến Hoàng Viên có thể vì chính mình thí nghiệm thuốc. Sở Dịch chính là mang theo Sang, Yasop bọn người rất nhanh liền đi vào gian phòng của mình bên trong. Chỉ trong phòng cái kia miễn cưỡng nằm trên mặt đất ra hỏa. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Sang, trên chiếc thuyền này duy nhất có thể giúp ta thí nghiệm thuốc người, giống như cũng chỉ có hắn. Ồ, có chút ý tứ, gia hỏa này là ngươi tù binh sao? Vừa tiến vào Sở Dịch gian phòng, Sang trong lúc nhất thời còn không có theo bóng lưng phán đoán ra. Trong phòng miễn cưỡng nằm trên mặt đất gia hỏa đến cùng là ai? Nhưng lại tại Sang, Yasop bọn người đi ra phía trước, thấy rõ ràng cái kia miễn cưỡng nằm trên mặt đất, tướng mạo vô cùng bị ổi gia hỏa đúng là tương lai hải quân đại tướng Hoàng Viên lúc đã từng thì. Cùng Hoàng Viên tại trong hải vực từng có giao thủ, thấy rõ ràng Hoàng Viên khuôn mặt Sang, Yasop các loại tóc đỏ đoàn hải tặc thành viên, cơ hồ là tại nhận ra Hoàng Viên trong nháy mắt, từng cái liền là hoàn toàn hóa đá tại Sở Dịch trước mặt. Ta cái thiên, Sở Dịch lão đệ thật sự là không nổi. Tùy tiện liền đem Hoàng Viên cái kia khó chơi ra hỏa biến thành tù binh sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.